Đăng Hoa Tiếu, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Văn Quận Vương Phi và Văn Quận Vương Hòa Ly vừa truyền ra. Mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý. Dù sao có một người chồng che chở cho kẻ g, y, ế, xê vợ diệt tự như vậy bên cạnh. Người bình thường cũng khó mà sống chung được. Chỉ là trong giới quý tộc thịnh kinh, hiếm có người ly hôn. Không phải vì lý do gì khác, phần lớn là vì người làm chồng không muốn để người ngoài cười chê. Để người ta nghĩ mình ngay cả hậu viện cũng không quản được. Vì thế đa số các cặp vợ chồng đã xa cách nhau. Bất kể có thể qua được hay không, đều phải chịu đựng trong một cuộc hôn nhân tàn úa. Nhưng Văn Quận Vương Phi Bùi Vân Thục đã ly hôn với Văn Quận Vương một cách suôn sẻ. Không chỉ ly hôn, Quận Vương Phi còn đem theo tiểu thư mới sinh. Vì lo lắng tiểu thư ở lại phủ Quận Vương sẽ bị người ta hãm hại. Luật hôn nhân Triều Lương quy định, chồng có ý đồ hãm hại vợ, thuộc về vi phạm luân thường đạo lý. Đáng lẽ phải, nghĩa tuyệt, dù một bên không đồng ý. Nhưng chỉ cần bên kia tố cáo là bắt buộc phải ly hôn. Triều Lương hiếm khi có chuyện phụ nữ bỏ chồng xảy ra, đặc biệt là trong những gia đình quyền quý. Tuy nhiên chuyện phủ Văn Quận Vương bề ngoài xem như ly hôn, thực ra người sáng suốt đều nhìn ra được, cũng chẳng khác gì bỏ chồng. Một thời gian, tiếng chế giễu châm chọc Văn Quận Vương không ngớt. Mà khi nhắc đến Văn Quận Vương Phi và con gái đã rời đi, phần nhiều là thở dài thương cảm. Ai muốn lấy một kẻ xúc sinh vô nhân tính như vậy chứ? Ngày thứ hai sau khi Văn Quận Vương Phi dọn khỏi phủ Văn Quận Vương, sáng sớm, trước cửa Nhân Tâm Y Quán đón một đoàn người đánh trống gõ chiêng. Một đoàn nam tử cường tráng đều mặc áo xanh, tay cầm một tấm vải gấm thêu nhiều màu. Vừa đi vừa đánh trống gõ chiêng đến phố Tây. Những người bán hàng ở phố Tây chưa từng thấy khí thế như vậy, đều mang tâm lý xem náo nhiệt theo đoàn người vây quanh cửa Nhân Tâm Y Quán. Đỗ Trường Khanh đang cùng A Thành quét đất, bất ngờ thấy trước cửa chen chúc một đám người đông nghịt, hoảng hốt kêu lên: làm gì thế, làm gì thế, gây rối à? Lục Đồng ôm giỏ che phơi thuốc từ trong tiệm đi ra. Ngân Tranh bước ra cửa, nhìn đám đông bên ngoài cười hỏi: có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều vây quanh trước cửa y quán? Người đứng đầu là một nam tử cường tráng, quay người lấy tấm vải gấm thêu nhiều màu từ phía sau, đưa cho Ngân Tranh, lớn tiếng nói: Lục đại phu của Nhân Tâm Y Quán có lòng nhân từ, y thuật tinh xảo, cứu mạng tiểu thư và con gái nhà ta. Tộc nhân cảm kích ơn lớn của Lục đại phu, đặc biệt sai chúng ta mang lễ vật đến tạ ơn. Nói xong lại vẫy tay với đám người phía sau. Một đám nam tử cao lớn xắn tay áo lên rồi hướng về phía Lục Đồng dập đầu mấy cái rõ to. Đồng thanh hô: y thuật đáng tin, y đức đáng kính, treo bầu cứu thế, diệu thủ đan thanh. Tiếng vang chấn động bầu trời, khí thế áp người. Lục Đồng, nàng rất ít khi có phản ứng thừa với sự việc bên ngoài. Nhưng lúc này, đối diện với đám đông vây quanh trước cửa y quán ở phố Tây, nàng lại hiếm hoi cảm thấy một trận ngượng ngùng, có lẽ còn có một chút xấu hổ. Người đứng đầu đám tráng đinh hoàn toàn không nhận ra, chỉ ân cần nhìn chằm chằm tấm vải trong tay Ngân Tranh. Mời đại phu xem. Lục Đồng nhìn sang. Tấm vải gấm thêu nhiều màu cao bằng một người, được dệt rất tinh xảo, giống như một tấm thảm dày. Phía dưới đính chuông màu, hai bên còn có giải lụa với hoa văn cát tường, còn ở chính giữa thêu hai hàng chữ vàng bay bướm bằng chỉ vàng. Lương y hữu tình giải bệnh, thần thuật vô thanh trừ tật. Trong khoảnh khắc này, ngay cả Đỗ Trường Khanh vốn phô trương cũng không nhịn được mà sặc. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiểu nhị A Thành vui vẻ đón lấy tấm thảm từ tay Ngân Tranh. Tấm tắc khen ngợi những chữ vàng trên đó một hồi, vui mừng hỏi, đây là tặng cho Lục đại phu của chúng ta à? Chúng ta có thể treo nó lên tường cửa chính của y quán không? Đương nhiên, người đứng đầu đám tráng đinh trả lời chân thành. Lục đại phu diệu thủ nhân tâm, đáng được ca ngợi. Đỗ Trường Khanh không nhịn được đưa tay che mặt. Thật là mất mặt, Tôn Quả Phụ đứng xem náo nhiệt ở cửa chọc chọc cánh tay rắn chắc của nam tử. Tò mò hỏi, này tiểu ca, tiểu thư nhà các người là ai vậy? Nàng ta nhìn đoàn người trước cửa một cái, khí thế oai hùng như vậy, không giống như người nhà bình thường có thể nuôi dưỡng được. Nam tử áo xanh chắp tay nói, gia chủ là đại tiểu thư phủ Chiêu Ninh Công. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, từng là văn quận Vương Phi. Nói đến đại tiểu thư phủ Chiêu Ninh Công, mọi người còn ngẩn người một lúc, vừa nói đến văn quận Vương Phi. Người xem náo nhiệt liền hiểu ra, ồ, thì ra là vị quận Vương Phi xui xẻo những ngày trước. Thợ may cát đối diện ngừng động tác gặm hạt dưa, không nhịn được chen vào một câu. Như vậy, vị nữ y cứu quận Vương Phi và con gái chính là Lục đại phu phải không? Đúng vậy, câu nói vừa dứt, đám đông lại một phen xôn xao. Chuyện phủ văn quận Vương, bây giờ cả Thịnh Kinh không ai không biết. Còn về vị nữ y thần bí trong chuyện kỳ lạ này thì vẫn chưa được ai nhắc đến. Một là vì Đỗ Trường Khanh và Lục Đồng không phải người thích khoe khoang, chuyện này cũng không cố ý nhắc với ai. Hai là trong chuyện phủ văn quận Vương, vợ chồng xa cách, sủng thiếp diệt thê, che chở hung phạm, thuốc cấm trong cung, từng chuyện một, chuyện nào cũng gây chấn động hơn một nữ y nhỏ bé. Nàng ấy giống như một cọng cỏ dại nhỏ không đáng kể, chớp mắt đã bị người ta bỏ qua. Lúc này nghe người ta nhắc đến, mọi người ở phố Tây mới nghĩ ra, vị nữ y đã cứu mẹ con Bùi Vân Thục, rồi lại bị thiếp độc ác mua hung thích sát. Thực ra trong câu chuyện này mới là một mắt xích quan trọng không thể thiếu. Ánh mắt mọi người ở phố Tây nhìn Lục Đồng lập tức thay đổi. Nàng chính là người đã cứu văn quận Vương Phi. Con phố Tây Nhai này toàn là những người buôn bán nhỏ. Ngày thường chỉ cần có một phú thương ghé qua đã là chuyện lớn lắm rồi. Những người như Hồ Viên Ngoại, khi đến Tây Nhai đều được tiếp đãi như thượng khách. Nếu có quan lại xuất hiện thì càng hiếm hoi, làm cả phố xôn xao. Nhưng nhân tâm y quán lại khác, ban đầu cứu được công tử của Thái Phủ Tự Khanh, từ đó thiết lập quan hệ với vị quan này, giờ lại cứu được mẹ con quận Vương Phi. Dù quận Vương Phi đã hòa ly, nhưng nàng ấy vẫn là tiểu thư của Phủ Chiêu Ninh Công đấy thôi. Nhân tâm y quán này đi vận thế gì mà tốt thế không biết. Gã lang bạt Đỗ Trường Khanh sao lại nhặt được một cục vàng như thế này? Nếu danh tiếng của Lục đại phu đồng lan xa, những người quyền quý kéo nhau đến khám bệnh, thì không chừng cả phố Tây Nhai này cũng nhờ đó mà phát đạt theo. Không tranh thủ lúc này mà nịnh bợ thì còn chờ đến bao giờ? Nghĩ vậy, mọi người ào ào kéo vào y quán, miệng không ngừng nói những lời chúc mừng, suýt chút nữa thì chen lấn đẩy được cả Đỗ Trường Khanh ra khỏi cửa. Ngân Tranh tươi cười tiếp đón mọi người, còn A Thành thì cầm tấm thảm dệt khổng lồ, treo lên ghế, nhìn ngó xem treo ở đâu mới nổi bật nhất. Căn y quán nhỏ nhắn bỗng trở nên náo nhiệt và chật trội hẳn. Tiếng Đỗ Trường Khanh giận dữ mắng mỏ vang khắp Tây Nhai. Lục Đồng đứng trong nhà trong, nhìn cảnh tượng náo loạn mà buồn cười trước mắt, nhìn mãi, không biết vì sao. Khóe mắt nàng cũng dần thoáng hiện ý cười. Việc Bùi Vân Ánh long trọng gửi tấm thảm thêu đến đây, ngoài mặt là để bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng thực chất cũng là để nâng cao danh tiếng cho nàng. Sau hôm nay, không chỉ Tây Nhai, mà có lẽ cả một nửa Thịnh Kinh đều sẽ biết chính nàng là người cứu mẹ con Bùi Vân Thục. Điều này cũng là một lời cảnh báo cho Phủ Văn Quận Vương. Hiện tại ai cũng biết Mạnh Túc Nhan từng thuê người hãm hại nàng. Nếu nàng không xảy ra chuyện thì không sao, Nhưng nếu sau này nàng có mệnh hệ gì, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến phủ văn quận vương. Ít nhất trong ngắn hạn, Mục Thịnh sẽ không dám ra tay với nàng nữa. Dù cho Mục Thịnh không để ý đến thể diện, phủ văn quận vương cũng không chịu nổi việc liên tục bị nghi ngờ về danh tiếng. Nàng tạm thời an toàn, như vậy cũng tốt, nàng sẽ có thêm thời gian và tâm trí để làm những việc mình cần làm. Ví dụ như, đối phó với phủ thái sư. Lục Đồng ngẩng đầu lên, thấy A Thành đã treo tấm thảm thêu thật ngay ngắn trên bức tường đối diện cửa chính. Tấm thảm dày nặng, kích thước khổng lồ, những dòng chữ thêu bằng chỉ vàng sáng lấp lánh. Vừa treo lên, cả y quán bỗng toát ra một vẻ xa hoa phô trương, hoàn toàn không hợp với không gian đơn giản vốn có. Tiếng gào của Đỗ Trường Khanh từ phía sau vang lên. Xấu xê, hát, ế, tê đi được. Gỡ xuống ngay, lập tức gỡ xuống. A Thành phản bác, ông chủ, ta thấy đẹp mà, ngài đừng có kén chọn quá. Bên ngoài, tiếng trống chiêng lại vang lên, dường như quyết truyền khắp cả Tây Nhai mới chịu dừng. Trong khung cảnh ồn ào gà bay chó chạy, Lục Đồng cúi đầu, khẽ mỉm cười. Món quà cảm ơn của Bùi Vân Ánh đúng là hơi phô trương, nhưng cũng rất có thành ý, ít nhất lúc này, nó đã giúp nàng giải quyết được tình thế cấp bách. Cách chương.